Khê Nhi ôm chặt tôi, giọng nói trước sau lạnh lùng của hắn lại thản nhiên nổi lên chút dịu dàng. Hắn biết sự sợ hãi của cô, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi. Chỉ là hắn cũng không tính buông tha cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê tái nhợt, cô bối rối không biết phải làm sao, nhất là nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lùng của cha nuôi. Lôi Giận đem cánh tay nhỏ bé của cô kéo lại đầu vai hắn, mệnh lệnh cho cô ôm cổ hắn. Ngay sau đó, vật lớn kiêu ngạo tiến thẳng về phía trước mạnh mẽ xâm chiếm cô. A, Mạch Khê thiếu chút nữa ngất xỉu, khoái cảm cùng đau đớn đan xen. Cơ thể tuyết trắng của cô vặn vẹo, hai chân cũng tự giác ôm lấy thắt lưng hắn. Cô hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ cảm giác hiện tại cô như đang ngoi ngóp trong bể nhục dục mà hắn là cây cọc duy nhất cô vớ được. Lần kích tình này không làm cô quá đau đớn, nhưng cảm giác lại thoáng thấy kinh hãi, xa lạ. Trong cơ thể dâng lên làn sóng khiến cô mơ hồ thỏa mãn. Ông, thật đáng giận, Mạch Khê không thể không tự hỏi, cô nằm mơ cũng không nghĩ chính mình mới như vậy đã thỏa hiệp để mặc cha nuôi giữ lấy mình ở hết chỗ này đến chỗ khác trong căn phòng rộng lớn của hắn. Con gái ngoan, đáy mắt Lôi Giận lộ vẻ thỏa mãn, động tác càng trở nên điên cuồng. Một hồi triền miên đi qua, mồ hôi đổ đầm đìa, Mạch Khê bất lực ghé vào đầu vai hắn thở gấp tùy ý để hắn ôm chặt lấy. Thân thể của cô mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Mệt không, ngoài ý muốn, Lôi Giận hôn lên cái trán ướt nhẹp của cô. Sự quan tâm đến phụ nữ như vậy đối với hắn là chưa bao giờ có. Ừm, giọng điệu vô lực của Mạch Khê truyền đến tai Lôi Giận cũng. Góc chuyện audio.com, thật mềm mại, cô mệt mỏi quá, dường như không còn sức lực mà nói chuyện. Tuy rằng biết loại quan hệ này thật là buồn cười, nhưng cô vẫn vô lực mà thừa nhận để cho người đàn ông này giữ lấy. Nhưng dường như trong mắt hắn đây chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì. Cô là con gái nuôi của hắn, cho nên hắn mới giữ cô lại. Đây là lý luận kiểu gì mà thực buồn cười. Bé con ngoan ngoãn cũng cần phải hiểu được làm thế nào để thỏa mãn đòi hỏi vô hạn của chủ nhân. Lôi Giận thầm thì bên tai cô, phả ra hơi thở nóng rực trong khi da thịt hai người vẫn còn đang tiếp xúc thân mật. Cách chương.